Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có gì mà nói chuyện với quản lý của anh ta vậy? Hoa Ca cười, anh là người không chịu được khi thấy người khác gặp nạn, ai mà lâm vào cảnh đó, chẳng phải nên đến an ủi vài câu sao? Gặp nạn á? Thang Vị Hy không hiểu nổi, Phùng Kha Dị chẳng phải vẫn đang tham gia buổi thử vai của đạo diễn Thẩm sao? Lại còn có bạn gái bên cạnh, rõ ràng là đang ở đỉnh cao cuộc đời, sao có thể gọi là gặp nạn được? Hoa Ca lấy điện thoại ra, trực tiếp mở Weibo của studio Phùng Kha Dị. Bài đăng mới nhất là từ 2 hôm trước, được chia sẻ 5.000 lần, nhưng bình luận lên tới 10 vạn. Không hổ danh là lưu lượng đỉnh cấp, bình luận trên Weibo của studio còn nhiều hơn cả của mấy minh tinh lớn. Thang Vị Hy đánh giá một cách khách quan, đều là chửi cả đấy. Hoa Ca càng nói càng đắc ý. Cậu nhìn xem, cái này là bảo quản lý dẫn cả team đi chết đi. Cái này nói bọn họ chỉ biết lấy tiền mà không làm việc, cái này thì bảo họ đã hủy hoại tiền đồ của Phùng Kha Dị. Quả nhiên sức chiến đấu của fandom Phùng Kha Dị không phải dạng vừa. Fan của anh ta có nhiều người bỏ fandom rồi à, chứ còn gì nữa. Cậu xem ở đây này, hội trưởng hội hậu viện còn chịu không nổi, trực tiếp tuyên bố thoát fan. Thang Vị Hy nhấn vào xem, đúng là thông báo tuyển thành viên mới của hậu viện hội. Bên dưới có bình luận nói người quản lý cũ của hội đã bỏ chạy. Nhưng một bình luận đầy cảm xúc phía dưới lại thu hút sự chú ý của Thang Vị Hy. Biết sớm là Mạnh Hân, tôi thà là Thang Vị Hy còn hơn. Cô lập tức như bị sét đánh ngang tai. Cái gì mà, thà là Thang Vị Hy, cô là bánh xe dự bị hạng nhất à, tạ ơn trời đất. Phùng Kha Dị đến với Mạnh Hân, giải thoát cô khỏi mối tình đơn phương đau khổ đó. Lần này team bọn họ bị team của Mạnh Hân xoay như trong chóng. Độ hot của Mạnh Hân từ tuyến 18 nhảy vọt lên tuyến 3, trong khi fan của Phùng Kha Dị thì tụt một đống. Thang Vị Hy không cho rằng đó hoàn toàn là lỗi của Mạnh Hân. Phùng Kha Dị thật sự đang yêu đương, fan bỏ fandom cũng là vì chuyện này, không thể đổ lỗi cho Mạnh Hân được. Yêu đương thì yêu đương, nhưng nghệ sĩ mà công khai tình cảm thì phải chú ý tiết tấu. Tự thuê paparazzi chụp rồi lại để lộ ra ngoài, cách làm này chắc chắn là thiếu khôn ngoan. Có chắc là Mạnh Hân thuê người chụp không? Hoa Ca gật đầu. Vậy Phùng Kha Dị biết không? Tim anh ta không nói cho anh ta biết à? Đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Có nói cũng chẳng tin đâu. Hôm nay lúc em đi thử vai có gặp họ. Phùng Kha Dị mà được tham gia thử vai của đạo diễn Thẩm. Chắc là nhờ Mạnh Hân kéo dây. Thôi đi, diễn xuất như anh ta. Có thử vai cũng vô ích. Chỉ là bị người ta dụ thôi. Anh ta là kiểu người như thế mà. Đi đường quá suôn sẻ, nên làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Phùng Kha Dị cũng giống Thang Vị Hy, đều không học nghệ thuật từ nhỏ, lúc debut còn đang là sinh viên đại học. Hồi đó Phùng Kha Dị đăng vài tấm ảnh của mình lên nền tảng video ngắn, có mấy vạn người theo dõi, liền được người trong giới phát hiện, mời đi thi chương trình tuyển chọn ca vũ. Lúc tham gia chương trình thậm chí còn chưa có công ty quản lý, chỉ là thực tập sinh tự do. Ai ngờ vì ngoại hình nổi bật mà bỗng chốc nổi tiếng, thuận lợi debut, một phát thành lưu lượng đỉnh cấp. Dù 2 năm gần đây có nhiều lưu lượng mới xuất hiện, nhưng anh ta vẫn là top đầu trong dàn idol nổi tiếng. Dù đóng phim không thuận lợi, nhưng quảng cáo và show thực tế thì nhận không xuể, tiền đương nhiên không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống quá tốt thì rất dễ bay lên trời. Nhưng nếu Mạnh Hân thực sự có thể đưa Phùng Kha Dị tiến vào giới điện ảnh, cũng không phải chuyện xấu. Anh ta nói cứ như mình cao thượng lắm, làm quản lý của Phùng Kha Dị thì đương nhiên mong anh ta kiếm được nhiều tiền nhanh nhất có thể. Với mức độ nổi tiếng hiện tại, Phùng Kha Dị còn tiêu hao được 1-2 năm nữa, đến lúc đó mà vẫn chưa truyền hình được thì liệu anh ta có còn lo nữa không? Hoa Ca giả vờ thở dài, không ngờ trong lòng em lại có ấn tượng xấu như vậy về nghề quản lý. Anh thì tất nhiên là không rồi. Hoa Ca là người có tâm huyết nhất mà. Hoa Ca bật cười, chuyện của họ mình cũng không can thiệp được. Hôm nay anh chủ yếu hỏi anh ta về vụ marketing trói buộc đấy. Anh ta nhận rồi à, vụ này Thang Vị Hy cũng rất quan tâm, nghi ngờ bao lâu mà vẫn không có bằng chứng. Chuyện cố tình cho Phùng Kha Dị mặc đồ giống em, anh ta không nhận. Không nhận, Thang Vị Hy ngơ ngác, anh ta nói không phải team họ làm, nhưng rõ ràng là đồ em mặc trước. Phùng Kha Dị mặc sau cơ mà. Anh ta nói team không quản chuyện Phùng Kha Dị mặc gì, dùng đồ gì, trừ đồ được tài trợ, còn lại toàn là do Phùng Kha Dị tự quyết. Thang Vị Hy nghĩ ngợi một lúc, vẫn thấy không thể trùng hợp như vậy được. Có khi nào anh ta làm rồi nhưng không chịu nhận, không đến mức đó, vì anh ta đã thừa nhận việc sắp xếp mấy tài khoản marketing tung tin em theo đuổi Phùng Kha Dị, thì chẳng có lý do gì mà không nhận chuyện mặc đồ giống. Gì cơ, lần này Thang Vị Hy hoàn toàn nổi giận, người đẩy em vào cái hình tượng yêu đơn phương không có kết quả chính là anh ta. Thật ra Thang Vị Hy không ngại friendship couple, cũng không ngại tin đồn tình cảm, cô chỉ rất ghét hình tượng yêu mà không được đáp lại. Cô không thích hình ảnh con gái quá thấp bé trong tình yêu. Cái hình tượng đó đã là bóng ma tâm lý mỗi lần cô lên mạng suốt mấy năm qua, mỗi lần thấy người ta kêu cô can đảm lên là cô lại muốn phát bệnh. Fan bạn gái của Phùng Kha Dị rất đông, để giữ vững fan club, anh ta mới dựng cho em hình tượng yêu đơn phương. Thật quá đáng, niềm vui của họ lại được xây dựng trên nỗi đau của em. Thang Vị Hy phẫn nộ, Hoa Ca thì thấy buồn cười. Đi thôi, vợ với con gái anh tới rồi, anh mời mọi người đi ăn bữa lớn. Tuyệt quá, Thang Vị Hy vui vẻ reo lên. Ăn đâu vậy, em nhắn cho Dai Dai với Tây Mễ bảo tự bắt xe tới nhé. Không cần đâu, mình về khách sạn đón hai bọn họ, vợ anh lái xe rất tiện. Buổi thử vai hôm nay tiến triển lớn, đúng là nên ăn mừng cùng team một bữa ra trò. Dù ăn tối thì không khí hơn, nhưng nếu ăn trưa thì Thang Vị Hy mới có thể ăn thoải mái được. Thế là cô cùng Hoa Ca về lại khách sạn, tẩy trang thay sang áo phông với quần sót, đưa Dai Dai và Tây Mễ đến một quán lẩu hải sản nổi tiếng gần đó. Vợ Hoa Ca dẫn con gái đến phòng riêng trong quán lẩu trước và gọi sẵn món. Lúc họ tới thì nồi lẩu đã sôi ùng ục rồi. Hôm nay ăn lẩu uyên ương, một bên là nước cốt gà dừa, một bên là lẩu cay tê, đúng sở thích của Thang Vị Hy. Nào, chúc mừng Vị Hy thử vai thuận lợi, cạn ly trước. Cạn ly, dù trong ly chỉ toàn là nước dừa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí phấn khởi của cả nhóm. Đợi Vị Hy chính thức ký hợp đồng, cả team mình sẽ đi du lịch một chuyến. Hoa, cảm ơn Hoa Ca. Làm việc trong ekip nghệ sĩ thực ra rất vất vả. Chỉ cần nghệ sĩ không nghỉ thì mình cũng không nghỉ được. Chạy việc suốt ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lương của Thang Vị Hy và Hoa Ca trả thuộc hàng cao trong ngành, nhưng ai cũng cực kỳ chăm chỉ. Bữa trưa hôm nay Hoa Ca chơi sang thật sự. Tôm hùm, hải sâm ăn thả ga. Cả nhóm ăn đến căng bụng, phải vịn tường mà về. Thang Vị Hy về khách sạn ngủ một giấc ngắn, sau đó dậy trang điểm chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều. Liên hoan phim lần này diễn ra 3 ngày, ngoài lễ khai mạc ngày đầu thì 2 ngày sau đều có lịch trình kín mít. Sáng nay vì thử vai mà cô từ chối buổi chiếu phim tiêu biểu do ban tổ chức sắp xếp, nên buổi tọa đàm chiều nay nhất định phải đi, nếu không sẽ bị hiểu lầm là tranh. Tại diễn đàn, mọi người cùng thảo luận xu hướng đề tài điện ảnh năm nay. Là hậu bối, Thang Vị Hy chủ yếu lắng nghe, chỉ phát biểu một lần khi đến phần thảo luận trọng điểm, nhưng cả sự kiện vẫn giúp cô học được rất nhiều. Ban tổ chức chuẩn bị bữa nhẹ, Thang Vị Hy không ăn, về phòng ăn salad do Dai Dai chuẩn bị. Vừa định lên Weibo xem hôm nay có ảnh nào bị leak không thì WeChat kêu. Tinh, một tiếng, là Gia Phong nhắn tới. Ăn cơm chưa? Ừ, em đang ăn. Tôi viết xong kịch bản phim ngắn rồi. Thấy tin nhắn này, Thang Vị Hy mới nhớ ra mình đã đồng ý quay một phim ngắn cho Du Dực, để anh dùng làm tài liệu giảng dạy lớp đạo diễn. Tối nay cô có một lịch trình chính thức, không muốn từ chối. Nghĩ một lúc, cô gửi voice cho Du Dực. Tối nay em có lịch trình chính thức của liên hoan phim, chắc khoảng 9 giờ mới xong, sau 9 giờ quay có kịp không? Nếu không thì để em xem có diễn viên nào khác rảnh không nhé. Một giây sau, Du Dực đã trả lời, vẫn kịp mà, chỉ 3 chữ thôi. Nhưng vừa nhìn thấy, khóe miệng của Thang Vị Hy đã bất giác cong lên. Khi ấy Dai Dai đang ở bên cạnh giúp cô chuẩn bị trang phục cho hoạt động buổi tối. Thấy cô ôm điện thoại cười ngây ngô thì lập tức thở dài bất lực. Vị Hy, chị thế này là xa vào rồi đó. Xa vào cái gì mà xa vào, em đừng nói bậy. Còn chối à, em thấy không có bằng chứng chắc cậu chẳng chịu thừa nhận đâu. Thật ra nếu đối tượng là Du Dực, thì Hoa Ca còn mừng hơn em ấy chứ. Chị cũng không cần giấu. Vấn đề là anh ấy không phải bạn trai chị. Anh ấy chắc chắn có ý với chị rồi. Nếu không thì sao cứ nhắn tin cho chị mãi. Ngày nào em cũng nhắn cho chị mấy trăm tin. Thế em cũng có ý với chị à? Dai Dai hừ một tiếng. Ngụy Biển, để xem em mách Hoa Ca thế nào. Chị Dai à, ngươi giận đi. Thang Vị Hy vội vàng dỗ dành. Chị thật sự không lừa em. Anh ấy chỉ nhờ chị giúp quay một đoạn phim ngắn thôi. Mai anh ấy phải giảng bài về ngôn ngữ hình ảnh cho lớp đạo diễn mới. Thấy vẻ mặt Thang Vị Hy chán nản, Dai Dai cũng tin cô nói thật. Nếu cậu thật sự thích Du Dực, sao không chủ động một chút? Không, Thang Vị Hy lập tức từ chối. Cô đúng là có thiện cảm với Du Dực, nhưng chưa đến mức thích đến độ phải theo đuổi người ta trước. Đinh, WeChat lại có tin nhắn mới. Đừng ăn tối nhiều quá, tối cùng đi ăn khuya. Vì đứng gần nên Dai Dai cũng nhìn thấy tin nhắn ấy, lập tức nở nụ cười. Bà Tám, nhìn Thang Vị Hy, cũng được đấy chứ. Vị Hy, quay xong cùng nhau ăn khuya, rồi cùng nhau. Chị hiểu mà. Chị không hiểu, Lâm Dai Dai, trong đầu em toàn mấy thứ bậy bạ gì vậy, suy nghĩ cũng thật phức tạp. Thang Vị Hy bực mình gõ hai cái lên tay Dai Dai. Chị chỉ đi quay phim thôi, làm gì có cái tình huống như em tưởng tượng. Chỉ là quay phim, Thang Vị Hy do dự một chút, ăn khuya cũng là chuyện bình thường mà, dù sao anh ấy cũng không trả cát xê, chị ăn một bữa thì sao chứ? Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mức độ nổi tiếng của chị bây giờ, chỉ quay một đoạn phim ngắn thôi thì cát xê cũng phải 6 con số, một bữa ăn đâu có đủ. Trừ khi gì, trừ khi tối nay anh ấy dùng thân báo đáp, cách chương.